Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 403, trọng thương Curatis. Sương mù màu đen tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Ven đường gặp, tất cả đều vỡ nát tiêu tán. Kim sắc hỏa diễm tản ra nhiệt độ cao rừng rực. Những nơi đi qua đất đá hòa tan, huyết thủy nước mưa bốc hơi. Thi thể hóa thành tro tàn, làm hai loại tất cả đều cực kỳ lực lượng bá đạo đụng vào nhau thời điểm. Cũng không có trời long đất lở tiếng oanh minh, có chỉ là kim loại tại cường toan dưới tan rã tiếng xèo xèo vang. Ngọn lửa màu vàng tại bị tan rã, sương mù màu đen tự thân cũng tại hao tổn. Cuối cùng hai loại năng lực đồng thời tiêu tán. Làm sao? Biết. Làm trên chiến trường làm người khác chú ý nhất mấy cái điểm. Giao chiến Gray cùng Curatis Flame nhất cử nhất động tự nhiên đều là bị lưu ý lấy. Cho nên khi Gray thi triển ra sương mù màu đen, cũng làm Curatis Flame sau khi bị thương, lập tức gây nên không ít tiếng kinh hô. Cái gì? Curatis điện hạ trước tiên bị thương rồi. Làm sao có thể? Công kích của hắn làm sao biến mạnh như vậy? Lại có thể làm Curatis điện hạ bị thương. Cái loại này sương mù màu đen đến tột cùng là cái gì? Là bản thân huyết thú năng lực vẫn là vũ khí sở kích phát năng lực. Ngoặc kép chấm chấm, liệt diễm vương quốc liên quân một phương đều là sắc mặt kinh ngạc. Cơ hồ khó mà tin được phát sinh ở một màn trước mắt. Nguyên bản hẳn là vẫn luôn bị đè lên đánh đối phương. Thế mà làm Curatis điện hạ bị thương, trọng yếu nhất chính là cho đến bây giờ, đối phương còn không có bị thương, làm Curatis Flame bị thương nặng Curatis Flame, ngoặc kép chấm chấm, trái lại Tử Nguyệt Vương quốc liên quân một phương thì đều là trên mặt kinh hỉ. Mặc dù bọn họ cũng tốt ca lôi thi triển cái loại này sương mù màu đen đến tột cùng là dạng gì, một loại năng lực. Bất quá vô luận loại năng lực này đến tột cùng là dạng gì một loại năng lực. Nhưng chỉ cần có thể đem Curatis Flame đả thương, đó chính là tốt. Suy, suy, suy Gray cùng Curatis Flame không đoạn giao tay. Một người tràn ngập hủy diệt tính sương mù màu đen quấn quanh. Tựa như ma chi tử, cả người tràn đầy một cỗ ma tính khí tức. Một cái thiêu tẫn vạn vật kim sắc hỏa diễm vờn quanh. Tựa như thần chi tử, cả người thần tính quang huy chiếu rọi. Ma chi tử, cùng thần chi tử. Sức mạnh ma quái, cùng thần tính lực lượng, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng. Tại va chạm, tại mẫn diệt, cùng cái khác hoang huyết chiến sĩ địa phương chiến đấu khác biệt. Hai người địa phương chiến đấu không có kinh khủng tiếng vang. Động tĩnh thậm chí còn không bằng hai vị man huyết chiến sĩ chiến đấu. Nhưng chung quanh giao chiến người lại là chỉ sợ tránh không kịp. Nhào nhào tránh né, một ngọn lửa màu vàng dư ba đảo qua. Một vị Tử Nguyệt Vương quốc cuồng huyết chiến sĩ chỉ là bị rất nhỏ một đám lửa đụng phải cánh tay. Cánh tay nhưng trong nháy mắt thành tro tàn, cũng lan tràn đến toàn thân. Cuối cùng cả người đều hóa thành tro tàn. Mấy vị liệt diễm vương quốc hung huyết chiến sĩ bị sương mù màu đen bắn tung tóe. Thân bên trên lập tức xuất hiện cái này đến cái khác giữ tợn lỗ thùng. Trước sau thông thấu, máu tươi tựa như giam không được vòi nước chảy ra. Cuối cùng đau khổ mà hoảng sợ kêu thảm chết đi. Đối mặt với chiến lược đồng dạng đạt đến hoang cấp Gray, Curatis Flame chiến đấu không còn nhẹ nhõm. Mỗi một lần giao thủ đều hết sức chăm chú, dốc hết toàn lực, căn bản là không có cách phân tâm hắn chú ý. Xoẹt xẹt, màu tím huyết thú ra hiện ở phía sau hắn, lợi chảo một chảo chụp được, hung hăng đập vào trên người hắn, lập tức tại phía sau lưng của hắn phía trên, lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết cát, thân thể của hắn một cái lảo đảo, sắc mặt đều là xanh xám. Bị Gray đả thương sau, bây giờ lại bị một con chiến lực chỉ là man cấp cấp độ thứ nhất màu tím huyết thú đả thương. mặc dù chỉ là cực kỳ nhỏ thương thế, nhưng đích thật là bị đả thương. Điều này làm hắn cực độ tức giận. Trường thương phía trên ngọn lửa tràn ngập, một thương quất vào màu tím huyết thú trên người, lập tức đem màu tím huyết thú huyền giống như núi nhỏ thân thể quất bay. Nhưng cứ như vậy nháy mắt, Gray lại là đã vọt tới hắn phụ cận. Hắn không thể không thay đổi đầu thương. Một thương đâm về Gray. Đây là vô cùng mạnh mẽ một thương. Là hắn huyết thú năng lực cùng thân thể năng lực kết hợp. Uy lực cường đại nhất một thương. Tại một thương này phía dưới, không khí tựa như vải vóc bị xuyên thủng. Không khí nổi lên gợn sóng. Kinh khủng nhiệt độ cao phảng phất có thể đem không gian nung chảy. Đối mặt thương này, Gray trên mặt lại là hiện lên vẻ cười lạnh, căn bản không tránh không né, mặc cho ngọn lửa quấn quanh trường thương đâm vào trên người mình. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn thì là đột nhiên hắc quang tăng vọt, kéo dài đến trọn vẹn dài mấy mét, hướng về phía Curatis Flame trái tim đâm tới. Gray ngực xuất hiện một cái cháy đen vết tích bay ngược. Tựa như là bị thiên thạch va chạm, liên tiếp lui về phía sau. Phốp, mà bên kia, Curatis Flame ngực một đạo nghiêng thật sâu vết thương xuất hiện. Theo miệng vết thương, diễm máu đỏ không ngừng chảy ra. Mặc dù thời khắc mấu chốt hắn né tránh trái tim yếu hại vị trí, nhưng vẫn cũ không thể tránh khỏi bị trường kiếm màu đen lan tràn sương mù màu đen quẹt vào. Bị thương không nhẹ. Ngươi đáng chết, cảm giác được ngực toàn tâm đau đớn, nhìn thấy ngực chính đang chảy máu vết thương ghê rợn, Curatis Flame mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trừng mắt về phía Gray ánh mắt phảng phất có ngọn lửa phun ra. Hắn lại bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ, mặc dù hắn cũng đả thương đối phương, nhưng cùng thương thế trên người hắn so ra. Thương thế của đối phương quả thực tựa như là bị thương ngoài da. Hôm nay sẽ chết người là ngươi. Xoay người bò lên, Rick cười lạnh một tiếng. Trong mắt sát ý bén nhọn hướng về Curatis Flame công tới. Trước đó mấy cuộc chiến đấu, hắn cơ hồ mỗi một trận chiến đấu đều sẽ mang thương mà về. Đánh cho có thể nói là cực kỳ biệt khuất. Bây giờ cuối cùng là có thể quét qua loại này biệt khuất. Curatis Flame trường thương hỏa diễm quấn quanh, một thương quét ngang hướng về phía Gray bên hông. Gray trên trường kiếm sương mù màu đen lan tràn, đồng dạng là một kiếm quét về phía Curatis Flame bên hông. Curatis Flame một thương đâm về Gray cánh tay. Gray nơi cánh tay bị đâm trúng trong nháy mắt, một đạo sương mù màu đen hướng về phía Curatis Flame đánh tới. Curatis Flame một thương đâm về Gray đầu lâu. Gray sương mù màu đen quấn quanh lấy kiếm, gạt về Curatis Flame yết hầu. Phốp, phốp, phốp. Tại Gray lấy thương đổi thương công kích phía dưới, Curatis Flame trên người liên tiếp bị thương. Tươi máu nhuộm đỏ hắn chiến trang. Mất lượng lớn máu làm hắn sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải trước kia nuốt chữa trị thuốc dược hiệu như cũ tại phát huy, ngay tại trị liệu thương thế trên người hắn, lúc này hắn chỉ sợ đã bởi vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống. Ta muốn ngươi chết. Curatis Flame đầu đầy chói lọi, tóc vàng bị nước mưa ướt nhẹp, tựa như cỏ dại lộn xộn, khuôn mặt một mảnh dữ tợn. Hắn hiện tại chật vật không kém tại ban đầu gặp phải Gray cùng Gavin Kynard vây công thời điểm. Có khi còn hơn, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Gần nhất mấy trận chiến vẫn luôn bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ đối phương. Làm sao lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế lực phá hoại? Người huyết lực làm sao còn không có hao hết? Hắn đã không nhớ ra được đây là giao thủ lần thứ bao nhiêu. Ấn lý thuyết giao thủ nhiều như vậy lần, trên người đối phương huyết lực sớm đã hẳn là bị bạch ngân cấp ma lực vũ khí hút khô mới đúng. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản, hắn thậm chí không có nhìn thấy đối phương dùng khôi phục thuốc. Kia muốn để ngươi thất vọng, ta huyết lực còn rất sung túc. Rực cười lạnh, trên trường kiếm sương mù lan tràn. Một kiếm hướng về Curtis Flame trái tim đâm tới. Curtis Flame biến sắc, trường kiếm vừa nhấc, đem Gray đâm tới kiếm ngăn lại. Sau đó thương thượng trải rộng kim sắc hỏa diễm. Một thương đảo ngược quất hướng Gray. Đúng lúc này, Gray trong mắt nổ bắn ra lạnh thấu xương sát ý. Lạch cạch, tay bỗng nhiên bắt lấy ngọn lửa quấn quanh trường thương. Mặc cho ngọn lửa màu vàng tại trên tay mình thiêu đốt. Mà một cái tay khác thì là một kiếm gọt hướng về phía Curtis Flame. Phốp, máu tươi phun tung tóe. Một cánh tay bay lên cao cao. A, tay của ta. Curtis Flame đau khổ gào thét, buông ra bị Gray bắt lấy trường thương, như tị xà hạt lui lại, đau đến lạch mồ hôi nhỏ giọt. Tay trái của hắn đủ cổ tay nơi mà đứt, lúc này đang có đại lượng máu tươi chảy ra, dù là hắn dùng tay phải dùng sức đè lại, cũng ngăn không được, tựa như là ngăn không được van vòi nước. Hắn tức giận rít gào lên, phẫn nộ đến phát điên. Phẫn nộ đều không thể tin được, tay của mình thế mà bị chặt đứt, đây là một cái làm hắn không thể nào tiếp thu được, khó mà tiếp nhận sự thật. Ta muốn diệt ngươi toàn tộc. Hắn hai mắt tinh hồng trừng mắt về phía Gray, con mắt ở trong tràn đầy tơ máu, ánh mắt oán độc âm lãnh, tựa như rắn độc. Hừ, Gray cười lạnh, không có chút nào đem đối phương uy hiếp để ở trong mắt. Đem thương trong tay thu vào, sau đó bước nhanh hướng về phía đối phương truy sát mà đi. Trốn, nhìn thấy đuổi theo Gray, Curtis Flame liên tiếp lui về phía sau. Một cái tay bị chặt đứt, vũ khí mất đi, hắn đã không có mảy may chiến ý. Đúng lúc này, màu tím huyết thú lại là xuất hiện ở phía sau hắn. Một chảo hướng về phía hắn đánh tới. Cút! Hắn tức giận dùng còn sót lại hữu quyền đánh tới hướng màu tím huyết thú. Hoàng cấp lực lượng lập tức đem màu tím huyết thú đập bay. Nhưng chính là như vậy một hồi trì hoãn, Gray đã vọt tới hắn phụ cận. Sương mù màu đen quấn quanh trường kiếm. Một kiếm âm lãnh gạt về cổ họng của hắn. Hắn chật vật lăn lộn tránh thoát một kiếm này, nhưng lại bị mũi kiếm quẹt vào vai. Lại là lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Curtis điện hạ, nhìn thấy Curtis Flame bị Gray chặt đứt một tay, đồng thời còn lâm vào nguy cơ, tuy có nguy hiểm tính mạng, liệt diễm vương quốc liên quân biến sắc, không ít người hướng bên này đánh tới. Trong đó xông lên phía trước nhất chính là một vị cầm trong tay chiến phủ man huyết chiến sĩ. Hắn gào thét một tiếng, nhảy lên thật cao, to lớn dìu, một búa hướng về phía Gray bổ tới. Gray trở tay một kiếm đảo qua, sương mù màu đen bao khỏa trường kiếm lập tức đảo qua vị này man huyết chiến sĩ bên hông. Sau đó Gray nhìn cũng không nhìn, tiếp tục đuổi giết giống Curtis Flame. Tại sau lưng của hắn, vị này man huyết chiến sĩ gãy thành hai đoạn thi thể rơi xuống đất. Phốp, phốp, phốp. Mấy vị liệt diễm vương quốc huyết chiến sĩ vọt tới, hung hãn không sợ chết, muốn vì Curtis Flame tranh thủ đến cơ hội đào tẩu. Gray sắc mặt băng lãnh, trường kiếm quét qua, mấy người tính cả vũ khí trong tay đều gãy thành hai đoạn. Curtis Flame chật vật lui lại, toàn thân thương thế cùng mất lượng lớn máu, làm hắn cực độ suy yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tình trạng. Siêu, Gray tới gần Curtis Flame phụ cận, cầm trong tay sương mù màu đen bao khỏa trường kiếm, sát ý nghiêm nghị một kiếm hướng về Curtis Flame đâm tới. Mơ tưởng ngổn thương điện hạ, liệt diễm vương quốc liên quân gào thét, trọn vẹn mấy chục người vọt tới bên này, trong đó không thiếu man huyết chiến sĩ, từng cái phẫn nộ gào thét. Gầm thét liên tục, đằng đằng sát khí, ánh mắt gắt gao khóa chặt lại Gray. Dừng tay, càng có một vị hoang huyết chiến sĩ vứt bỏ đối thủ đánh tới. Người còn chưa tới, một đạo cự đại thiểm điện cũng đã hướng về phía Gray đánh thẳng mà tới.